Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 227, quá quá lo. Lúc nhận được Lampard cho phép về sau, Kim Tiger suy nghĩ một chút, hắn tìm tới Hô, đem lần này ký kết sự tình nói cho rồi hắn, để hắn chấp bút, đối lần này ký kết tiến hành đưa tin. Hô hết sức cao hứng. Một phương diện, hắn lăng không thu được tốt như vậy tin tức tài liệu, khẳng định có thể tăng lên báo chí lượng tiêu thụ. Một phương diện khác, làm vì nước Anh fan hâm mộ cùng MU fan hâm mộ, biết được chính mình 10 phần tôn trọng cùng yêu thích Lampard, mùa giải tiếp theo liền muốn phủ thêm Red Devil chiến bào. Cái này loại mừng rỡ có thể nghĩ. Mà Kim Tiger sở dĩ chủ động đem tin tức nói cho Hô, để hắn chấp bút, cũng là muốn thu hoạch được quyền chủ động. Hắn đang suy nghĩ, nếu như tin tức này là bị cái khác truyền thông đưa tin ra ngoài, như vậy chuyện tính chân thực nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Không chỉ có đối MU có hại, hơn nữa đối Lampard cũng vô ích, nhất là Lampard bây giờ còn đang Chelsea trận bên trong. Nếu như hắn chịu đến Chelsea làm khó dễ, đối với hắn và đối MU đều là bất lợi. Còn mặt kia, chính mình ký xuống Lampard, chính mình đội bóng bên trong cầu thủ sẽ như gì cân nhắc. Hiện tại đội bóng giữa trận cầu thủ bên trong, bởi vì Lampard đến, thế tất sẽ áp xúc bọn họ ra sân thời gian. Bọn họ có thể hay không sản sinh ngăn cách? Xét thấy ý nghĩ này, hai ngày nghỉ kết thúc về sau, Kim Tiger tự mình theo mấy tên cầu thủ hàn huyên trò chuyện chuyện này. Trước mắt MU trận bên trong mấy tên vị trí giống nhau cầu thủ, Fletcher cùng Shinji Kagawa đã không tại chính mình kế hoạch bên trong rồi. Cho nên nghĩ của bọn hắn Kim Tiger không quan tâm. Mà Kante cùng Nainggolan vị trí lệch sau, chủ yếu phụ trách đội bóng phòng thủ. Theo Lampard vị trí còn là có chút chênh lệch, bọn họ vậy ảnh hưởng không lớn. Kim Tiger lo lắng nhất vẫn là Carrick cùng De Bruyne ý nghĩ. Hắn đầu tiên tìm được đội bóng thứ 3 đội trưởng Carrick, cùng hắn nói chuyện Lampard ký kết sự tình. Liên quan tới Carrick, Kim Tiger kỳ thật có chút cố kỵ. Tại đội tuyển quốc gia Anh bên trong, Carrick vẫn luôn là làm vì Lampard cùng Gerrard dự bị. Hắn một mực đang hai cái này người bóng tối phía dưới. Bây giờ trở lại rồi câu lạc bộ, hắn lại gặp được rồi quốc gia đội đối thủ cạnh tranh Lampard. Kim Tiger lo lắng, Carrick có thể hay không đối lần này ký kết cảm thấy bất mãn. Thế nhưng là đi qua theo Carrick nói chuyện với nhau về sau, Kim Tiger triệt để yên tâm. Carrick nói cho Kim Tiger, hắn biết được tin tức này về sau, còn tự thân cho Lampard gọi điện thoại, hoan nghênh hắn đến, làm vì đội bóng thứ 3 đội trưởng. Carrick hết sức rõ ràng, mùa giải tiếp theo MU sẽ tiếp tục 4 tuyến tác chiến. Đến lúc đó đánh cho tranh tài càng nhiều, cũng cần đầy đủ thay phiên cầu thủ, mà xem như nhiều năm quốc gia đội đồng đội. Carrick hiểu rất rõ Lampard thực lực, cho dù hắn hiện tại lớn tuổi một chút, nhưng là thi đấu trạng thái cùng tố chất thân thể y nguyên hết sức xuất sắc, không kém hơn cầu thủ trẻ. Nghe được Carrick, Kim Tiger yên tâm, đồng thời hắn đối Carrick càng là coi trọng mấy phần. Biết được Lampard gia nhập liên minh tin tức về sau, hắn đầu tiên nghĩ đến là câu lạc bộ thực lực tăng cường, mà không phải mình ra sân thời gian sẽ bị áp xúc. Dạng này lòng dạ khoáng đạt cầu thủ, không hổ là MU đội trưởng. Tiếp đó, Kim Tiger lại chuyên môn đem De Bruyne gọi vào rồi bên người, cùng hắn trò chuyện chút chuyện này. Kim Tiger đối De Bruyne vậy có chút bận tâm. Tên này dần dần đánh lên chủ lực người trẻ tuổi, có thể hay không đối Lampard đến cảm thấy bất mãn. Thế nhưng là Kim Tiger lại muốn nhiều. Nghe được huấn luyện viên chính hỏi chính mình cái này vấn đề, De Bruyne cười lấy, lão đại, ta tại Chelsea thời điểm, đối ta người tốt nhất chính là Frank. bởi vì vị trí giống nhau. Frank luôn luôn đang huấn luyện bên trong dốc lòng dạy bảo ta. Ta chuyền bóng, chen vào, sút gôn, đều chịu đến qua Frank chỉ điểm. Cho nên Frank đối với ta mà nói, quả thực là lão sư đồng dạng. Hắn có thể đi vào MU, ta cao hứng còn không kịp đâu. Nghe được The Browner lời này, Kim Tiger hết sức vui mừng. Hắn vỗ vỗ The Browner bả vai. Kevin, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Người thật là rất không tệ. Người có thể có dạng này khiêm tốn tâm thái. Đợi một thời gian, người nhất định có thể trở thành một tên cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Cố lên nha. The Browner có chút xấu hổ. Hắn lộ ra rồi ngại ngùng mà tiếu dung. Nhìn thấy The Browner dạng này, Kim Tiger nội tâm 10 phần cảm khái. Kỳ thật tại một đoạn thời gian trước thời điểm, The Browner vừa mới gia nhập đội bóng không lâu, liên tục mấy trận thi đấu trạng thái cũng không quá tốt. Mặc dù Kim Tiger một mực cho hắn cơ hội, nhưng là hắn căn bản không có cầm ra ban đầu ở Bundesliga tinh diệu chuyền bóng cùng tiến lên năng. Lực, Scholl tự mình hướng Kim Tiger sách ra đề nghị, có cần hay không theo The Browner trò chuyện chút, trợ giúp hắn hóa giải một chút áp lực tâm lý. Kim Tiger phủ định rồi đề nghị này. Tại hắn trong lòng, hắn coi trọng nhất một cầu thủ chính là The Browner, bất luận là kỹ thuật, thân thể cùng cái nhìn đại cục, vẫn là chăm chỉ, thái độ cùng tính cách, The Browner đều là hoàn mỹ không thiếu sót. Cái này người Belgium có Beckham đồng dạng tinh chuẩn chuyền bóng, có Giggs đồng dạng tiến lên năng lực, có Scholl đồng dạng sút xa kỹ thuật, dạng này giữa trận cầu thủ, thật sự là Kim Tiger tha thiết ước mơ hạch tâm. Hắn hiện tại duy nhất thiếu hụt chính là kinh nghiệm không đủ. Cái này không chỉ có chỉ là tranh tài kinh nghiệm, hơn nữa còn chỉ là xử lý bóng phương thức phương pháp, đối mặt khác biệt đấu pháp vị trí biến hóa. Còn có một chút, chính là đối mặt ngăn trở kháng ép năng lực. Kim Tiger nghĩ thầm, nếu như hôm nay đối mặt một tí tẹo như thế mà áp lực, The Browner liền gánh không được rồi. Như vậy về sau hắn đối mặt càng lớn thời điểm khó khăn, hắn nên xử lý như thế nào? Nếu như tâm lý cửa này đều không qua được, vậy hắn liền không có tư cách trở thành MU giữa trận hạch tâm. Tại Kim Tiger chờ đợi rồi mấy trận thi đấu về sau, cuối cùng The Browner rốt cục nghênh đón bạo phát. Tại đá với Chelsea thi đấu vòng tròn bên trong, The Browner phấn khích phát huy trợ giúp đội bóng thủ thắng. Tiếp xuống tranh tài, The Browner một trận sau một trận đá được tốt. Những này Kim Tiger đều nhìn ở trong mắt, vui trong lòng đầu. Mà lần này hắn có thể lấy như thế tích cực tâm tính đối mặt Lampard gia nhập liên minh, Kim Tiger càng là cao hứng. Liên quan tới mời Lampard gia nhập liên minh, ngoại trừ cân nhắc đến hắn thi đấu trạng thái bên ngoài, Kim Tiger vậy hy vọng hắn có thể đủ tốt khu vực một vùng chính mình đội bóng bên trong đám. Người tuổi trẻ này, nhà có một già như có một bảo. Tại chức nghiệp kiếp sống cất bước giai đoạn, có thể theo Lampard dạng này ngôi sao cầu thủ cùng một chỗ đá bóng, đối với đội bóng bên trong người trẻ tuổi tuyệt đối là có trợ giúp thật lớn. Đây cũng là Kim Tiger kiên trì muốn tục ước phép đi năng chờ mấy tên lão tướng một trong những nguyên nhân. Tại thi đấu vòng tròn bên trong thủ thắng Arsenal, kéo gọn lại cùng đầu bảng Man City điểm tích lũy, thành công du thuyết Lampard, thuận lợi theo The Blue truyền kỳ ký kết, hiểu rõ dưới tay cầu thủ tâm lý biến hóa, tiếp tục tăng cường đối đội bóng lực khống chế. Trong khoảng thời gian này MU tại Kim Tiger chỉ huy xuống, tiếp tục vững bước tiến lên. Tiếp xuống bọn họ phải đối mặt thì là 10 phần chật vật khảo nghiệm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.